Long Ngạo Thương Khung, chương 34, Long Khí 11 tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Vân nói xong, vận chuyển công pháp tràn ra mây rồi bước qua màn cấm chế, vừa bước vào còn chưa kịp nhìn rõ cái gì đã nghe một tiếng rít gào, không nhiều lời Du Vân chỉ huy mây đen bay về tiếng gào đó, nhìn lại thì thấy một cần quỷ với khuôn mặt thon gầy nhưng hiện lên vẻ dữ tợn, tuy nhiên nhìn trông rất là mỏng manh, nó đã liên tục chiến đấu nên suy yếu rất nhiều, nếu không thì với tu vi luyện khí 13 tầng Du Vân đã chết không biết bao nhiêu lần. Mây đen hiện lên, các mặt quỷ lao vào cắn xé với nhau. Du Vân thừa cơ hội này nhìn quanh mọi nơi thì thấy trong góc một gốc cây màu đen, trên thân cây có 6 trái cây màu đỏ, cách gốc cây vài mét có một bộ xương khô, bên cạnh bộ xương khô có một cái túi nhỏ màu đen nằm tại đó. Du Vân bước chân về phía đó thì bỗng nhiên lệ quỷ đang cắn xé điên cuồng. Các con quỷ khác quay đầu sang rồi lao nhanh về phía Du Vân. Không cho hắn bước tới, Di Vân bị dọa sợ nhảy dựng lên, nhanh chóng lui về phía sau, điều khiển mây đen ngăn cản con lệ quỷ này lại. Lúc này Du Vân mới thở dài một hơi, giờ hắn mới hiểu vì sao trước đó hai người phải đánh gục con lệ quỷ này mới lấy được đồ, mà có lẽ con lệ quỷ này lúc trước chiến đấu nhiều và bị thương nên sức chiến đa tu chỉ còn lại một phần, nên 10 phút sau Du Vân dễ dàng thua được con quỷ này. Mây đen quỷ khí lại có thêm một thành viên mới. Du Vân bước tới, gốc cây ngồi xổm xuống, loại quỷ xích quả này sống ở nơi có quỷ khí nhiều mà phải có được điều kiện phù hợp mới sống được, khi kết quả và chín thì không có hương thơm nào phát tán ra cả. Du Vân bây giờ không muốn hái đi ra ngoài mà ý định tại chỗ ăn và tu luyện, cỗ này yên tĩnh và không có một ai biết nên không cần lo có người khác xuất hiện. Du Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất vận chuyển công pháp, từng tia linh khí vào quỷ khí tiến vào trong thân thể của Du Vân. Quỷ khí vận chuyển vài vòng rồi bám vào trên kinh mạch, linh khí thì theo công pháp vận chuyển rồi tiến vào trong đan điền. Vận chuyển nửa ngày sau đó Du Vân thò tay hái một trái quỷ xích quả. Quả trái cây này to như trái táo mà chúng ta hay thường ăn. Du Vân bỏ vào trong miệng, trái cây giống như giọt nước vào trong miệng thì tan ra rồi chảy nhanh xuống bụng, làm cho Du Vân không kịp chuẩn bị suýt chút nữa bị sặc. Dòng nước từ chảy xuống bụng rồi nóng lên từ bụng mà lan tràn khắp cả người. Du Vân khống chế những năng lượng đang tràn khắp người này di chuyển theo công pháp, những chỗ bế tắc kinh mạch mà Du Vân đang kẹt tại bình cảnh long khí 10 tầng được trùng kích đi vào. Chỉ nghe một tiếng oanh nhỏ ở chỗ bị bế tắc kinh mạch, sau đó chân khí chui đi vào con đường mới, mà bên ngoài thân thể Du Vân cũng chảy ra từng tia màu đen giống như máu nhưng mà hôi thối kinh khủng, còn hơn đứng ở trong bãi rác mà hít thở vậy. Long khí 11 tầng, chân khí của Du Vân màu vàng lại thêm đậm, thân thể tràn ngập thoải mái, khoảnh khắc tăng tiến tu vi thật là tuyệt. Cách chương.